Chương 290, không đi. La Khai Nguyên muốn phản kháng, muốn giãy giụa, thế nhưng là nội uẩn đại thế đối với Diệp Vũ vô dụng, hắn căn bản không làm gì được Diệp Vũ, hoàn toàn là bị treo lên đánh, từng quyền nện xuống đến, hắn căn bản không chịu nổi, rất nhanh liền bị Diệp Vũ đánh tê liệt trên mặt đất, đụng phải trọng thương căn bản khó mà đứng lên. Nhìn xem La Khai Nguyên như vậy, Diệp Vũ thở dài một cái nói, yếu như vậy cũng học người làm tay chân, không ngại mất mặt a. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tay rất tự nhiên trên người La Khai Nguyên lục lọi đứng lên, rất nhanh La Khai Nguyên thứ ở trên thân đều đến Diệp Vũ trên thân, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một đầu quần cộc. Nhìn xem Diệp Vũ động tác nước chảy mây trôi, rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, đây là lão thủ a, hiển nhiên làm chuyện như vậy đã thành thói quen. Đây là học phí, hôm nay cho ngươi lên bài học gọi là chớ lấn thiếu niên. Diệp Vũ nắm từ trên thân La Khai Nguyên đánh cướp được đồ vật dương lên tay, đã sớm nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có thế ngươi cũng không tin, coi là bản thiếu gia nói khó cầu được một trận thua là giả sao? Ai, Độc Cô Cầu bại a, trên đời này còn có ai có thể là đối thủ của ta, có ai a, vô địch quá tịch mịch. Diệp Vũ gật gù đắc ý, một mặt cô độc nói một mình. Tất cả mọi người im lặng, nhưng nhìn xem nằm dưới đất La Khai Nguyên, rất nhiều người lại trong lòng bốc lên hàn khí, La Khai Nguyên đều bị treo lên đánh, như vậy thiên bản bên trong những người khác đâu, có thể hay không cũng sẽ như vậy. Diệp Vũ vừa mới hiện ra chiến lực quá kinh khủng, đặc biệt là cuối cùng treo lên đánh La Khai Nguyên hình ảnh quá chấn động lòng người, thật sự có vô địch chi thế. Trước đó rất nhiều người đều chế giễu Diệp Vũ, cho là hắn không có tư cách tiến vào thiên bản, nhưng bây giờ không có người lại ôm lấy ý nghĩ như vậy, đây là hắn đánh ra tới tôn nghiêm, quá mạnh. Tần Phá Thiên nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Diệp Vũ thân ảnh, gia hỏa này không có thi triển bất kỳ tuyệt học gì, chỉ bằng mượn một đôi tay liền đánh vào đi thiên bản. Tỷ tỷ, ngươi cho là ta còn có siêu việt hắn khả năng sao? Tần Phá Thiên vẻ mặt đau khổ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, tâm hắn đang rỉ máu, hắn rất ưa thích Thi Tĩnh Y. Tần Yêu Nhiêu nghiêm túc nhìn thoáng qua Tần Phá Thiên, sau đó nói ra, ngươi sao có thể tự coi nhẹ mình, hắn mạnh cho nên ngươi càng cần hơn cố gắng. Tần Phá Thiên nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là ta vẫn là có cơ hội có thể siêu việt hắn, ta chỉ là tận một người tỷ tỷ bản phận, cổ vũ cùng dạy bảo ngươi, về phần siêu việt hắn, hôm nay đi ngủ sớm một chút, tranh thủ làm một cốt mộng. Tần Yêu Nhiêu nói ra, ngươi là của ta thân tỷ sao? Tần Phá Thiên gầm thét, ngươi nhìn như vậy không dậy nổi ta, ta nhất định phải siêu việt hắn. Tần Yêu Nhiêu không thèm để ý nàng vị đệ đệ này, mà là đi hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này rất vui vẻ, bởi vì La Khai Thiên rất giàu có, hắn đạt được không ít đồ tốt, ngũ tinh linh thảo đều có hơn 10 gốc. Ngũ tinh linh thảo không chỉ là có nồng đậm cùng tinh thuần thiên địa linh khí, càng là có thể cùng thiên địa lẫn nhau hấp thụ thiên địa tinh hoa. Loại phẩm cấp này linh thảo đối với thiên nhân cảnh đều cực kỳ có hiệu quả, cái này đã tính được là tiểu cực phẩm linh thảo. Có những linh thảo này phụ trợ, tăng lên tới tam trọng thời gian có thể rút ngắn một nửa. Diệp Vũ tiếp tục vơ vét, phát hiện trong đó lại có 5 viên màu vàng tinh thạch, hắn cảm giác một chút, phát hiện trong đó thế mà bao hàm một loại trận thế. Trận thế cùng La Khai Nguyên hiện ra giống nhau như đúc, tại tan rã lấy Diệp Vũ tiếp xúc đến nó linh khí. Đồ tốt, trong những tinh thạch này thế mà bị quán thâu thế, chẳng phải là lợi dụng tinh thạch này, cũng có thể tan rã người khác năng lượng. Diệp Vũ cười con mắt đều nheo lại, trong lòng có chút hối hận đem La Khai Nguyên thảm như vậy, hào phóng như vậy gia hỏa, chính mình hẳn là đối với hắn hữu hảo một chút. Ngươi đang cười cái gì? Một thanh âm uổng phí tại Diệp Vũ vang lên bên tai đến, Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, nhìn thấy Tần Yêu Nhiêu đứng ở trước mặt nàng, một đôi hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, dáng người xinh đẹp, ngạo nhân thân thể dụ hoặc vô cùng. Ta cười sao? Diệp Vũ sờ mũi một cái, Tần Yêu Nhiêu cũng lười để ý tới Diệp Vũ, mà là nói ra, địa tướng chi yến nghe nói qua chưa? Ta mời ngươi đi, có chỗ tốt sao? Diệp Vũ hỏi, đều bằng bản sự, Tần Yêu Nhiêu nói ra. Cái kia không hứng thú, Diệp Vũ hồi đáp, ta còn có chuyện quan trọng cần làm. Chuyện quan trọng gì? Tần Yêu Nhiêu hỏi. Ta còn phải dạy thiên bản học viên luận bàn, thuận tiện giúp bọn hắn xoa bóp thư giãn xương cốt, thuận tiện thu lấy một chút phí phục vụ. Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, La Khai Nguyên giàu có để Diệp Vũ cảm thấy người trong thiên bản đều là thổ hào a, nghĩ thầm cùng ngươi đi cái gì địa tướng chi yến có ý gì? Nếu có thể giáo dục mấy cái thiên bản học viên, đã thực hiện nhân sinh của mình giá trị, lại phong phú hầu bao của mình, đây là tốt đẹp dường nào sự tình. Diệp Vũ nghĩ đến đều kích động, nhiều ăn cướp mấy cái, hắn có đầy đủ tài nguyên, thực lực tăng lên liền tự nhiên nhanh. Đặc biệt là hiện tại Bích Đào các nhiều người như vậy đều tại, mình cũng phải vì bọn họ cân nhắc a, con đường tu hành nhất hao tổn của cải nguyên, giúp người trong thiên bản xoa bóp thư giãn xương cốt thu phục vụ phí, một câu nói kia để bốn phía yên tĩnh như chết. Gia hỏa này còn coi này là một môn sinh ý bắt đầu làm không thành. Người trong thiên bản a, ai không có một chút tuyệt chiêu a, ngươi cứ như vậy tự tin có thể đánh được người khác. Đúng, Diệp Vũ rất tự tin, bởi vì hắn lại bắt đầu sự nghiệp của hắn, ở trên mặt đất khắc xuống một đoạn văn, năm gần 7 tuổi, tung hoành cùng giai vô địch thủ, cho nên mê thất bản thân, kiêu ngạo bành trướng, nhìn thiên bản thúc thúc đám A-di đến đây chỉ giáo, đánh nhau cùng cấp, phá ta bất bại truyền thuyết, mặc dù cái này rất khó, nhưng ta mang một phần lòng cảm ơn, bất kỳ cái gì đến đây giúp ta, ta đều miễn phí vì đó cung cấp xoa bóp thư giãn xương cốt phục vụ, ta nhổ vào, rất nhiều người đều muốn ói Diệp Vũ một mặt, mẹ nó, gương mặt già nua kia là năm gần 7 tuổi, Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ hành động, nàng dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đúng là muốn một người khiêu khích toàn bộ thiên bản hay sao, lần này cũng sẽ không giống như lần trước người trong thiên bản không sẽ cùng một người bị bệnh thần kinh so đo, nhưng bây giờ ngươi chân chính tiến nhập thiên bản, coi như đi ra đánh một trận cũng không ném mặt mũi, mà lại, liền ngươi cái này làm cho người ta ngại tư thái, nếu có thể đánh ngươi một chầu, tuyệt đối sẽ đạt được rất nhiều ca ngợi, địa tướng chi, Tần Yêu Nhiêu còn chưa nói xong, Diệp Vũ liền trực tiếp vất tay nói ra, lại không chỗ tốt gì, đừng gọi ta, Diệp Vũ cự tuyệt, hắn tại cổ các nửa tháng, nhưng không có quên thi tỉnh y kiện kia thuốc viện, Diệp Vũ cảm thấy lần này làm sao Diệp Vũ đem độc này phẩm ăn, cái kia có khi dễ như vậy người, chạm qua một lần sau liền không để cho, Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, nàng tức giận gấp, nếu không phải ngươi có khám phá hư ảo năng lực, ngươi cho rằng liền ngươi cái kia vạch nước bình, ta có thể dẫn ngươi đi địa tướng chi yến, ngươi căn bản không đủ tư cách, tỷ tỷ, trên đời này thế mà còn có nam tử không nể mặt ngươi, Tần Phá Thiên cảm thán nói, bằng không ngươi đi chinh phục hắn được, hảo hảo ra một hơi, Tần Yêu Nhiêu không chút nghĩ ngợi, một bàn tay trực tiếp quất vào Tần Phá Thiên trên đầu, nàng tức giận nổ, tiểu tử này vì thi tỉnh y ngay cả mình tỷ tỷ đều hố sao, Tần Yêu Nhiêu chỉ có thể từ bỏ Diệp Vũ, chuẩn bị tiến đến địa tướng chi yến, mà lúc này, lại một tin tức truyền đến Âm Dương học viện, tin tức này gây nên oanh động, thậm chí Diệp Vũ treo lên đánh La Khai Nguyên sự kiện đều che giấu đi. 123 truyện.com